Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3750, Quái Vật. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tại gợn sóng quấy nhiễu hạ, Hải Thị Thận Lâu cảnh tượng bên trong cũng vạn vẹo, nhìn không rõ. Phạt Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư nói. Ta tiến vào, Ninh Thư phất phất tay. Đi vào đi. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Phạt Thiên giật giật khóe miệng, quay đầu tiến vào. Ninh Thư xem Hải Thị Thận Lâu đã chệch hướng rất lớn phương hướng. Nàng may mắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, một đường thất nhiễu bát nhiễu về tới hệ thống không gian. Trước kia còn rất náo nhiệt hệ thống không gian, bây giờ trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Ninh Thư sẽ có chút rối bởi hệ thống không gian quét dọn lần lần. Ghế sofa phía dưới không phải vỏ trái cây chính là cái túi. Hơn nữa ghế sofa, trên dưới đệm mặt, cũng có quả hạch xác. Còn cất giấu một ít quả hạch. Ghế sofa trên còn có một ít lông tóc. Hiển nhiên là con chuột con rụng lông. Vừa dơ vừa loạn, thật là một cái kẻ lang thang. Ninh Thư đem hệ thống không gian quét dọn lần lần. Ghế sofa cũng đổi. Ghế sofa trên không biết dính vào quả gì nước trái cây, làm ghế sofa đều trở nên nhan sắc pha tạp. Trực tiếp ném xuống cũ ghế sofa, một lần nữa mua một cái ghế sofa. Một phen quét dọn, vô cùng bẩn nhồi vào hệ thống không gian, một lần nữa trở nên sáng sủa sạch sẽ. Mặc dù nhỏ nhưng tinh xảo nha. Ninh Thư nằm tại mới tinh ghế sofa trên, thỏa mãn than thở một tiếng. Duy nhất có điểm làm cho người ta có điểm sầu lo chính là linh hồn của nàng yếu rất nhiều, đan thanh thanh âm phi thường nhỏ yếu, thậm chí có chút không nghe không gặp, cần ngươi đi tới xử lý mảnh vỡ cùng tinh thần thạch. Ninh Thư cũng không giận, hỏi, không phải mới xử lý qua sao? Hơn nữa nàng hiện tại xử lý những vật này là một phân tiền đều không lấy được. Trước kia còn có chút ít ỏi thù lao, hiện tại liền thù lao cũng không có. Đan Thanh giải thích nói, hiện tại tổ chức muốn đem đã biến chất, đã hoặc là muốn hủy diệt vị diện, sớm xử lý, miễn cho đến lúc đó đột nhiên sập tình, huống tương đối nghiêm trọng. Ninh Thư ồ một tiếng, thảo nào nam nhân tóc bạc muốn để miễn phí xử lý những vật này, vị diện biến chất vấn đề. Đột nhiên nổ tung vấn đề sẽ dần dần trở nên càng nhiều càng nhiều, cần càng nhiều nhân thủ, nhưng cũng có thể tiền tài thượng không phải như thế nào theo kịp. Ninh Thư mặc dù không dám nói chính mình nhặt mảnh vỡ thời điểm một người đỉnh 100 người, nhưng là một người chỉ ít có thể đỉnh 10 người. Chính mình đưa tới cửa, nam nhân tóc bạc hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Chính là lúc nào đều không quên đem lợi ích tối đại hóa. Hợp cách gian, thương, nếu là giao dịch, kiên Ninh Thư thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Đi tới, vị diện vỡ vụn địa phương, mảnh vỡ rất nhiều, hiển nhiên lần này xử lý không ít vị diện, Ninh Thư duỗi ra dây leo bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Bình thường đều có Phạt Thiên theo bên người, ngẫu nhiên cùng chính mình nói chuyện. Hiện tại quạnh quẽ, thật là có điểm không quen đâu. Hiển nhiên muốn thích ứng một chút dạng này thanh lãnh. Ninh Thư biết đại khái tổ chức sau đó phải làm cái gì. Mặc dù không phải áp đặt hết thảy vị diện, nhưng sẽ từ từ bắt đầu xử lý một ít vị diện. Nói là cắt bỏ thịt thối lại không quá thích hợp. Những này vị diện trước kia có thể tính là bình thường huyết nhục, cần theo pháp tắc hải thu hoạch được lực lượng cùng uẩn dưỡng. Hiện tại xử lý một ít, liền có thể thay pháp tắc hải tiết kiệm một bộ phận lực lượng. Không biết hiện tại còn sinh không sinh ra mới vị diện. Nhưng hiển nhiên vị diện sẽ càng ngày càng ít. Cho dù không thanh lý, cuối cùng cũng là cùng pháp tắc hải cùng nhau diệt vong. Đại gia một khối chơi xong, cũng không biết Phạt Thiên cùng con chuột con đang làm gì. Có hay không tiến vào ấu tể sở, thao không hết tâm. Nam nhân tóc bạc lật sách, lật giấy thời điểm phát ra thanh âm rất nhỏ. Ngủ ở đá Bồ Tát Thái Thúc, lông mi có chút bỗng nhúc nhích, mở to mắt, ngồi dậy, một cái chân uốn lượn, cánh tay khoác lên trên đầu gối, tay kia lau trán, xoa bóp một cái, tay mò đến gương mặt vết máu, nhéo nhéo lông mày. Nam nhân tóc bạc khép sách lại, lần này thức tỉnh so với một lần trước dài. Người đem hắn biến thành một cái quái vật, cho hắn một cái dứt khoát, làm hắn đi đi. Thái thúc không nói chuyện, ngược lại nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu. Nam nhân tóc bạc thở dài một hơi. Theo ngươi, kỳ thật ngươi như vậy, ngươi chịu khổ, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Thái thúc lạnh lùng nói. Không quan trọng, nam nhân tóc bạc, pháp tắc hải ô nhiễm quá nghiêm trọng. Ngươi thân thể chịu ảnh hưởng, mà hắn đồng dạng lại nhận ảnh hưởng. Nhưng hắn lại có thể sử dụng loại vật này, sớm muộn ép không được. Pháp tắc hải cùng thái thúc một thể tương liên, có thể theo pháp tắc hải nhận được vô cùng lực lượng khổng lồ. Nhưng pháp tắc hải có vấn đề gì, hắn cũng muốn thừa nhận. Chỉ có tiếp nhận tốt, gạt bỏ xấu, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Nam nhân tóc bạc nói, nếu như ép không được nha, chẳng bằng bắt hắn cho thả ra. Thái thúc lắc đầu. Cho nên, người lưu hắn lại cọng tóc như vậy một tia ý thức là vì cái gì? Làm hắn còn sống, lại không cho hắn thấy mặt trời, đem hắn trấn áp trong thân thể, là vì cái gì? Nam nhân tóc bạc rốt cuộc là sẽ không đối thái thúc nói cái gì quan trọng. Muốn đổi thành Ninh Thư nghe được lời như vậy, trực tiếp dùng có bệnh hai chữ để hình dung thái thúc. Nam nhân tóc bạc trầm mặc một hồi, còn nói thêm, chẳng lẽ người muốn đem hắn làm ô nhiễm vật dẫn? Như thế một cái phương pháp thật tốt, pháp tắc hải suy vong, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thái thúc, mà lại là trực tiếp ảnh hưởng. Thái thúc nói, ta ngủ tiếp một hồi. Nam nhân tóc bạc theo trên cái băng đá đứng lên, không nói chuyện, một chút, theo bên giường bằng đá biến mất. Phạt Thiên tiến vào thánh địa, coi là ở bên ngoài nhìn thấy gạch đá ngói đá, không phải thật sự là hải thị thận lâu. Đi tới vừa nhìn, nguyên lai ở bên ngoài nhìn thấy chính là thật. Con chuột con bò tới Phạt Thiên trên bờ vai, cảm nhận bành trướng lực lượng, oa một tiếng cảm thán, đây chính là thánh địa nha, ta đến thánh địa. Phạt Thiên thực sự không cách nào nhìn ra nơi này có cái gì đáng đến hướng tới. Cùng nguyên thủy bộ lạc đồng dạng, mặc dù những đá này đây là đầu gỗ ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng vậy thì thế nào? Phạt Thiên đem con chuột con nhét vào ngực trong, không thì nó ở tại trên bờ vai, sau đó phải đi ấu tể sở. Ấu tể sở ở nơi nào? Phạt Thiên định tìm cá nhân hỏi một chút. Ở đây, hết thảy sinh linh đều là một bộ hình người bộ dáng, đại khái là hình người hình thể tương đối nhỏ, nếu như dựa theo nguyên hình, chỉ sợ thánh địa đều dung không được mấy con hư không sinh linh, mạnh mẽ đâm tới sẽ hủy hoại rất nhiều đồ vật. Phạt Thiên lấy ra thịt khô, đến ven đường một cái cửa hàng. Cửa hàng này đơn sơ đến khiến người giận sôi, chính là tùy ý một tấm ván gỗ làm sản phẩm biểu hiện ra đài, phía trên loạn thất bát tao bày biện một vài thứ, đều là hư không đặc sản. Phía trên khá hơn chút Phạt Thiên cũng không nhận ra. Phạt Thiên dùng một bao thịt khô nhận được ấu tể sở địa chỉ, đứng tại ấu tể sở trước cổng chính. Phạt Thiên hy vọng tan vỡ, coi là ấu tể sở điều kiện có thể sẽ tốt một chút, dù sao lại khổ quá không thể khổ hài tử, lại nghèo cũng không thể nghèo giáo dục. Thấp bé cửa lớn có một khối biển gỗ thượng viết Phạt Thiên không quen biết chữ, đại khái là ấu tể sở ba chữ đi. Biển gỗ có không ít vết dạn, dẫn đến những chữ này đều không phải ăn khớp. Phạt Thiên rất muốn xoay người rời đi. Đây chính là Ninh Thư chờ mong thành thế giới trong hết chương.